Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử trên mặt ý cười ở nhìn thấy màu đỏ vạt áo kia một khắc. Nháy mắt cứng đờ. Hắn theo câu lấy tơ vàng ám văn vạt áo triều thượng xem. Quả nhiên thấy kia trương không thảo hắn thích mặt. Vừa rồi là ai nói nàng không tới. Lão gia tử nghiêng mắt xem lão tử cùng kim tràn. Này hai người sắc mặt cũng khó coi. Từ bị thu thập quá. Này hai thấy thời thanh. Liền cùng lão thử thấy miêu giống nhau. Lão gia tử khóe miệng gục xuống xuống dưới. Một bộ không chào đón bộ dáng. Thời thanh lại cười trương dương tươi đẹp. Hồ thanh, ông ngoại, này đi ra ngoài trụ mấy tháng. Như thế nào còn cùng ta thấy ngoại đâu? Cùng ngươi không thấy ngoại. Kia tìm ngươi hữu dụng sao? Lão gia tử tức giận nói. Đương nhiên, thời thanh đại thở dốc. Vô dụng à, kia tìm ngươi làm gì? Cho chính mình tìm khí chịu sao? Hai người nói chuyện thời điểm. Biểu cữu nhìn cửa thời thanh. Chần chờ hỏi. Đây là thời thanh, ngoan ngoãn, này có thể là thời thanh. Thời thanh đứng ở cửa, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Vạt áo cổ tay áo tơ vàng ám văn ở vào đông ấm dương chiếu xuống tựa hồ có kim quang lưu động. Sấn đến nàng kia trương vốn liền điệt lệ bắt mắt mặt càng hiển quý khí mười phần. Mấy năm trước hắn lại đây thời điểm, thời thanh liền cùng khối đỡ không thượng tường bùn lầy giống nhau. Như thế nào hiện giờ thành cái kim ngật đáp? Lão gia tử nhàn nhạt ứng thanh. Chính là nàng, trừ bỏ thời thanh, còn có thể có ai làm hắn như vậy khí không thuận. Biểu cữu thân thiết mà đứng lên. Thời thanh a, lớn như vậy. Còn nhớ rõ cữu ông ngoại. Người khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Thời thanh nơi nào nhớ rõ ai ôm quá nàng. Nàng làm tiểu bối vẫn là kêu một tiếng. Cữu ông ngoại. Lý thị tính tình nhu tâm lại hảo. Không phải cái ái khua môi múa mép cùng nói người nói bậy. Nhưng trên đường ngồi ở trong xe ngựa. Nhắc tới vị này cữu ông ngoại. Ngữ khí là nói không nên lời bài xích. Có thể làm lý thị người đáng ghét. Khẳng định có hắn. Hơn người. Chỗ. Quả nhiên là hảo hài tử. Có lễ phép. Cữu ông ngoại lôi kéo thời thanh tay tiến vào. Đối với lão gia tử chính là một trận mãnh khen. Cái gì thời thanh tiền đồ? Hắn cái này ông ngoại có thể đi theo hưởng thanh phúc. Cái gì thời thanh là đại quan? Có như vậy cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thân thích nói ra đi trên mặt đều có mặt mũi. Lại nói lão thời gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Vị trí chôn hảo, lúc này mới ra thời cúc lại ra thời thanh. Lão gia tử toàn bộ hành trình mộc mạc, giống như đối phương khen không phải người trong nhà. Ngươi là không biết nàng. Lão gia tử muốn nói lại thôi. Biểu tình một lời khó nói hết. Cữu ông ngoại lại là thân mật lôi kéo thời thanh tay. Giống như hắn mới là thời thanh thân ông ngoại dường như. Thời thanh a, nghe nói điều tới rồi hộ bộ. Bổng lộc khẳng định càng cao đi. Rốt cuộc liền ta đều biết. Hộ bộ nhất có tiền. Thời thanh cười. Nhìn ngài nói. Giống như hộ bộ là nhà ta giống nhau. Nó lại có tiền. Kia cũng là triều đình. Cùng ta không quan hệ. Như thế nào liền không quan hệ. Nhiều ít có thể có điểm nước luộc đi. Cữu ông ngoại một bộ đừng nghĩ gạt ta bộ dáng. Thời thanh, nước luộc, đại lao lao cơm nghe nói không có du toàn có thủy. Ngài muốn hay không đi nếm thử. Thấy thời thanh liêu hộ bộ hứng thú không cao. Cữu ông ngoại lại bắt đầu liêu việc nhà. Nghe nói ngươi cưới phu. Phu lang có thai sao? Thời thanh đột nhiên cảm thấy không có thân thích còn khá tốt. Nàng nói, còn không có đâu, đôi ta tuổi còn nhỏ không nóng nảy. Ai ngờ cữu ông ngoại âm lượng đột nhiên cất cao. Tiểu cái gì a, người này cũng đều mau 20. Nên muốn cái hài tử. Thời thanh tươi cười cứng đờ. Không vội, như thế nào có thể không vội đâu. Nối dõi tông đường nhân sinh đại sự. Việc này nếu là đều không vội kia sự tình gì muốn sốt ruột. Cữu ông ngoại vỗ thời thanh tay. Nghe cữu ông ngoại một tiếng khuyên. Sớm một chút muốn hài tử. Nói đến cái này. Lão gia tử đi theo tức giận phụ họa một câu. Lúc trước ta liền bất đồng ý nàng cưới Vân gia cái kia con vợ lẽ. Phàm là đổi cái nam tử. Lúc này đều nên có mang. là cái con vợ lẽ à? Cựu ông ngoại ánh mắt lập lòe. Giả vờ lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta thời Thanh như vậy ưu tú. Nào nào đều hảo. Đến nay không có hài tử. Chẳng lẽ là ngươi kia phu lang không được? Nếu là không được liền chạy nhanh sấn tuổi trẻ lại cưới một cái. Hảo cho ngươi thời gia khai chi tán diệp. Cũng có thể làm ngươi ông ngoại ôm một cái tiểu bối. Cựu ông ngoại vẻ mặt chân thành. Nói ra mục đích của chính mình. Nếu là thời Thanh ngươi không chê. Nhà ta tôn nhi hứa cho ngươi ra. Cho ngươi sinh hài tử thế nào? Gì? Thời Thanh đôi mắt trợn tròn. Đã chịu kinh hách. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Này cựu ông ngoại thật đúng là đi thẳng vào vấn đề không khách khí a, há mồm chính là đưa tôn tử. Thời Thanh tránh ra bị giữ chặt tay. Đừng đưa, ta ghét bỏ. Chủ ý này chẳng ra gì. Ngươi xem ngươi, đừng đem nói như vậy chết. Cựu ông ngoại vẫn chưa từ bỏ. Tốt xấu cũng nhìn thấy lại nói. Ta kia tôn nhi bộ dáng. Kia kêu một cái đẹp. Bảo đảm ngươi thích. Thời Thanh vừa muốn nói chuyện. Ngoài cửa lại có người tiến vào. Trương thị mỉm cười nói. Cha, cữu cữu, lão tam một nhà tới rồi. Cữu ông ngoại hướng ngoài cửa xem. Liền nhìn thấy thời Cúc cùng Lý thị cùng với một vị chưa thấy qua nam tử bước qua ngạch cửa tiến vào. Thời Cúc cùng Lý thị đi theo lão gia tử chào hỏi. Lão gia tử lập tức bãi khởi sắc mặt cấp hai người xem. Vân chấp tắc đi đến thời Thanh bên người. Nhỏ giọng hỏi nàng. Đi như thế nào nhanh như vậy? Thời Thanh thấp giọng may mắn. May mắn đi mau. Lại vãn vài bước. Này cựu ông ngoại không chừng liền tự mình đem người đưa tới cửa. Hai người không coi ai ra gì cúi đầu kề tai nói nhỏ. Cựu ông ngoại ngơ ngẩn mà nhìn thời Thanh cùng Vân chấp. Tầm mắt chủ yếu dừng ở Vân chấp trên người. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đây là thời Thanh phu lang. Vân chấp hôm nay tuy rằng xuyên chính là màu trắng áo gấm. Nhưng đai lưng cùng nội sấn điệp đáp lại là màu đỏ. Thả đồng dạng thêu tơ vàng ám văn. Đục lỗ xem qua đi liền biết cùng thời Thanh trên người kia kiện là cùng loại hoa văn cùng thêu công thủ pháp. Đặc biệt là Vân chấp eo lưng thẳng thắn. Hai vai mở ra. Vòng eo thon chắc tinh tế. Cùng dung mạo so sánh với. Càng thấy được chính là hắn kia thân đĩnh bạt khí chất. Quần áo hồng bạch tương sấn, có vẻ hắn toàn thân quý khí. Nếu không phải biết Vân chấp thương nhân nhân ra con vợ lẽ xuất thân. Quang xem khí chất cùng diện mạo, còn đương vị này chính là trong cung vị nào hoàng tử đâu. Hai người đứng chung một chỗ, nói không nên lời xứng đôi. Cựu ông ngoại líu lưỡi, thời Thanh này phu lang cũng quá đẹp điểm, cùng hắn một so. Nhà mình kia bộ dáng không tồi tiểu tôn tử là thật sự lấy không ra tay. Thời Thanh thấy cựu ông ngoại đang xem Vân chấp. Mặt mày đắc ý cùng hắn khoe ra. Vân chấp, ta phu lang. Ngữ khí nói không nên lời kiêu ngạo. Đẹp đi, ta. Vân chấp ngẩn ra một chút vành tai hơi nhiệt. Có chút ngượng ngùng. Giơ tay cùng biểu cữu cung kính hành lễ. Cựu ông ngoại trên mặt biểu tình lại có chút đạm. Như là coi thường hắn. Con vợ lẽ xuất thân a, trường như vậy đẹp vừa thấy liền không an phận. Đặc biệt là không thể sinh hài tử. Đẹp chứ không xài được. Cùng Lý thị giống nhau. Nhưng Lý thị là trong nhà con vợ cả. Tốt xấu còn có điểm tiền. Này Vân chấp lại là cái con vợ lẽ. Có thể có cái gì? Cựu ông ngoại nhàn nhạt ứng thanh. Ân, nói không nên lời có lệ cùng khinh miệt. Này cái gì ngữ khí? Thời Thanh cái này bạo tính tình. Vân chấp duỗi tay kéo nàng một chút. Ý bảo nàng thời Cúc cùng Lý thị lại đây. Thời Thanh lúc này mới không tình nguyện nhịn xuống. Biểu cữu. Thời Cúc cùng Lý thị cho hắn chào hỏi. Lý thị thấy cái này biểu cữu liền đau đầu. Cũng là nhất không thích cái này thân thích. Thật sự là đối phương mỗi lần lại đây ăn tương đều tương đối khó coi. Nhưng có chút thời điểm. Mặt mũi thượng khách sáo tổng phải cho. Lý thị a, cựu ông ngoại cười vỗ vỗ hắn tay. Ánh mắt thuận thế dừng ở hắn cổ tay thượng. Lý thị hôm nay mang cái mã não vòng tay. Phá lệ nâng làn da nhan sắc. Rất là xinh đẹp. Cựu ông ngoại đôi mắt hơi lượng. Lý thị ra đầu hơi khẩn. Chiều thời Cúc nhìn lại. Thời Cúc tiến lên nửa bước kêu biểu cữu. Lý Thị Thuận thế sau này nửa bước tránh ở nàng phía sau. Đồng thời bất động thanh sắc đem tay áo đi xuống kéo kéo. Hắn này vòng tay mang thói quen. Thế nhưng đã quên hái xuống. Thời Cúc, cữu ông ngoại lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Cùng Thời Cúc nói chuyện. Người này nữ nhi có tiền đồ u, còn tuổi nhỏ chính là đại quan. Tương lai nhưng khó lường. Thời Cúc chỉ là cười cười. Biểu cữu quá khen. Nàng tuổi còn nhỏ, kinh không được như vậy khen. Như thế nào kinh đến không được? Cữu ông ngoại nói. Muốn ta nói vẫn là các ngươi lão tam gia có tiền đồ. Đường nương chính là thái phó. Nữ nhi là hộ bộ thị lang. Đây đều là người một nhà. Như thế nào tỉ mấy cái kém lớn như vậy đâu. Hắn không phải không nhìn thấy Trương Thị ở đây. Hắn chính là cố ý nói cho Trương Thị nghe. Tưởng chèn ép Trương Thị hai câu. Ai làm Trương Thị keo kiệt khẩn. Liền hồ hảo trà đều không bỏ được làm người đưa lại đây. Trương Thị trên mặt ý cười đạm đi. Vê khăn để ở trước mũi. Rũ mắt coi như không nghe thấy. Cữu ông ngoại không thuận theo không buông tha. Ta nghe nói Thời Hỷ còn không có phân công sai sự đâu. Nhân gia Thời Thanh đều là hộ bộ thị lang. Nàng như thế nào không cùng muội muội làm chuẩn. Tranh khẩu khí đâu. Còn có Trương Thị nhà ngươi kia lão đại. Yến Hân. So Thời Thanh đại không ít đi. Đến nay cũng bất quá là cái lục phẩm. Cữu ông ngoại mặt hình vốn là gầy tiêm. Này phó ngữ khí nói chuyện thời điểm. Luôn có cổ chanh chua mùi vị. Hắn khoa tay múa chân cái thủ thế. Lục phẩm, cùng tứ phẩm so kém xa. Tương lai nhưng như thế nào dưỡng ra sống tạm sinh hoạt. Thời Hỷ cũng là không biết cố gắng. Nửa điểm so bất quá nhân ra Thời Thanh. Trương Thị sắc mặt khó coi. Biểu cữu liền tính là không thích nhà ta hai đứa nhỏ. Cũng không cần đem nói như vậy khó nghe đi. Này nịnh bợ lão tam gia sắc mặt cũng quá rõ ràng điểm. Khó nghe sao? Cữu ông ngoại kinh ngạc. Chiều mọi người xem đi. Như là tìm kiếm tán đồng. Này không phải lời nói thật sao? Còn có Thời Hỷ. Đến nay liền phu lang cũng chưa cưới. Đây là muốn kéo dài tới khi nào? Ta cũng là quan tâm nàng. Lúc này mới nhiều lời hai câu. Nếu là đổi thành con nhà người ta. Ta còn không tiếc mở miệng đâu. Hắn ngồi trở lại lão gia từ bên người. Nói. Này lão đại một nhà. Thật sự không bằng lão tam một nhà. Trương Thị hô hấp trầm trầm. Về khẩn khan. Hận không thể túm lên cái chổi đem hắn đuổi ra đi. Cứ như vậy đức hạnh. Xứng uống nhà hắn hảo trà. Đúng lúc này. Thời Thanh mở miệng. Cữu ông ngoại. Nếu ngài quan tâm ta nhị tỷ. Nếu không tốn chút tiền đi một chút quan hệ. Cho nàng tìm cái hảo sai sự đâu. Cữu ông ngoại sửng sốt. Lời nói buột miệng thốt ra. Ta nào có tiền cho nàng đi quan hệ. Hắn nhìn về phía Thời Thanh cùng Thời Cúc. Cười nói. Các ngươi là người một nhà. Ngươi cùng ngươi nương giúp đỡ nàng một phen chính là. Nơi nào còn dùng đến ta cái này người ngoài. Thời Thanh kinh ngạc. Cảm tình ngài còn biết chính mình là cái người ngoài a. Ngài đối với ta nhị tỷ một nhà khoa tay múa chân thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngài mới là nàng thân ông ngoại đâu. Tựa như ngài nói, dù sao là chúng ta toàn ra sự tình, cùng ngài không có gì quan hệ đâu. Ngài nếu không bỏ được bỏ tiền đi quan hệ, hà tất quản ta nhị tỷ phân chẳng phân biệt chức vị. Có cưới hay không phu lang, lại nói như thế nào? Ta nhị tỷ cũng là chính thức tiến sĩ xuất thân. Ta đại tỷ là Hàn Lâm viện tu soạn. Chúng ta tỷ muội mấy cái. Lựa chọn bất đồng mà thôi. Hà tất muốn phân cái cao thấp ra tới. Ngài này mí mắt tuy rằng hẹp điểm. Nhưng quản nhưng thật ra rất khoan. Trương Thị nghe vậy hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía Thời Thanh. Lại có cổ nói không nên lời động dung cùng cảm động. Này vẫn là cái kia có thể đem hắn khí đến ngực đau Thời Thanh sao? Này rõ ràng là hắn ruột thịt cháu ngoại gái Thanh Nhi a. Hảo hài tử thế nhưng sẽ thay nàng nhị tỷ nói chuyện. Nâng nàng nhị tỷ một tay. Trương Thị hốc mắt đều nhiệt. Thời Thanh ngồi ở ghế trên. Bưng chung trà. Trên mặt cảm xúc nhàn nhạt. Lại thế nào Thời Hỷ cũng là nàng người một nhà. Tốt xấu họ. Khi cữu ông ngoại cho rằng dẫm Thời Hỷ là phủng nàng đâu. Thời Thanh không cần, nàng có thể cười nàng nhị tỷ là phiên xác vương bát. Người khác không được, huống chi là quăng tám xào cũng không tới thân thích. Cữu ông ngoại cũng là không phản ứng lại đây. Kinh ngạc nhìn Thời Thanh. Người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? Ta nói chính là Thời Hỷ lại không phải ngươi. Ngươi cấp cái gì? Thời Thanh theo lý thường hẳn là. Thời Hỷ lại bổn kia cũng là ta nhị tỷ. Ta như thế nào liền không thể nóng nảy. Trương Thị, nếu có thể đem, bổn, tự xóa, hắn sẽ càng cảm động điềm. Cữu ông ngoại bừng tỉnh đại ngộ. Như là nhớ tới cái gì? Vỗ đùi, ta đã biết. Người đứa nhỏ này đây là đối ta vừa rồi lời nói không cao hứng đi. Hắn nhìn về phía Thời Cúc cùng Lý Thị. Muốn hai người phân xử. Ta quan tâm Thời Thanh. Nói nàng tuổi này cũng nên muốn cái hài tử. Còn nghĩ nếu là nàng phu lang không thể sinh. Ta kia tôn tử nhưng thật ra có thể hứa cho nàng. Liền này một khang hảo tâm còn đắc tội nàng. Thời Cúc cùng Lý Thị. Vân Chấp vốn dĩ ở uống trà. Nghe đến đây một hớp nước trà phun ra tới. Thiếu chút nữa sặc chính mình. Ai không được. Nam nhân như thế nào có thể bị nói không được. Hắn nhấp môi dương mắt chừng hướng đối diện cựu ông ngoại. Đối phương còn đang nói. Các ngươi là không biết. Ai thấy ta tôn tử. Đều nói tương lai hảo sinh dưỡng. Định là có thể sinh nữ nhi. Đến lúc đó đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng tiến nhà các ngươi. Cho ngươi thời ra khai chi tán diệp. Vân Chấp mặt vô biểu tình đem chung trà buông xuống. Hối hận không thanh kiếm mang lại đây. Còn khai chi tán diệp. Hắn có thể đem nhánh cây tước thành quang côn. Lý Thị vội cùng biểu cữu nói. Không cần không cần. Chúng ta Vân Chấp tuổi còn nhỏ. Không vội mà muốn hài tử. Ai biết lão gia tử lại là mở miệng quát lớn hắn. Ngươi hiểu cái gì? Lý Thị bị hung ngẩn ra. Trương Thị mở miệng giúp câu khang. Cha, Lý Thị mới là Thời Thanh cùng Vân Chấp thân cha. Như thế nào liền không hiểu. Khi nào muốn hài tử đó là nhân ra một nhà bốn người thương lượng chuyện này. Cần gì người khác hỏi nhiều. Lão gia tử bị Trương Thị một câu. Người khác, nghẹn một chút. Di ti, Clow. Lý Thị chiều Trương Thị xem qua đi. Trương Thị cho hắn để cái yên tâm ánh mắt. Mặc kệ ngầm nháo nhiều lợi hại. Dù sao bọn họ mới là toàn gia. Biểu cữu mới là người ngoài. Hiện tại đối với biểu cữu. Nơi nào có mặc kệ người trong nhà. Ngược lại muốn giúp đỡ người ngoài đạo lý. Lão gia tử sách không rõ. Trương Thị nhưng không quen hắn. Nhìn một cái. Ta này hảo tâm còn đắc tội người đâu. Cữu ông ngoại nhìn một vòng. Bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Uống đến lá trà ngạnh tử. Chiều bên cạnh phi hai hạ, đem chung trà nặng nề mà thả lại trên mặt bàn. Hắn âm dương quái khí lên. Không hổ là đại quan đâu. Nghe không vào lời hay. Ta đem tôn tử gả cho Thời Thanh. Vì chính là ai? Còn không phải là vì thời gia. Vì ta kia sớm chết tỷ tỷ a, Lý Thị cũng chỉ sinh một cái. Hiện tại kia Vân gia con vợ lẽ liền cái có thai đều không có. Ai biết có thể hay không sinh. Muốn ta nói, nhiều cưới hai cái làm sao vậy? Cữu ông ngoại nhìn mắt Lý Thị cùng Vân Chấp. So với trông được, vẫn là có ích hảo. Hắn một câu mắng hai người. Thời Cúc sắc mặt hơi trầm xuống. Thời Thanh đem chung trà đặt ở trên mặt bàn. Nhẹ nhàng phát ra tiếng vang ở an tĩnh nhà chính có vẻ phá lệ rõ ràng. Vốn dĩ tưởng đáp hai câu khang lão gia tử nháy mắt đem miệng nhắm lại. Thời Cúc sắc mặt hơi hoãn. Thời Thanh mở miệng, nhìn cữu ông ngoại, khẽ cười, ngữ khí cũng không tính kém. Cữu ông ngoại trong nhà các cháu gái. Năm nay khảo ân khoa sao? Cái gì thứ tự a, không đi con đường làm quan. Kia tổng nên là làm buôn bán đi. Năm nay kiếm lời nhiều ít. Liền cữu ông ngoại ngài này ai đều chướng mắt tư thái. Ngài cháu gái nếu là không thể thi đậu trạng nguyên. Ở kinh thành mua 4 tiến 4 ra tòa nhà. Kia không phải hướng ngài trên mặt phiến bàn tay sao? Cữu ông ngoại một đốn. Ngượng ngùng nói. Các nàng không phải kia khối đọc sách kinh thương nguyên liệu. Như thế nào liền không phải này khối nguyên liệu? Thời Thanh hỏi lại. Một cái phu tử giáo không tốt. Nhiều tìm mấy cái phu tử còn không được sao? chính là đầu heo. Nghiêm túc giáo hóa, nó nói không chừng cũng có thể lên cây. Chẳng lẽ ngài trong nhà kia vài vị, liền đầu heo đều không bằng. Như vậy không biết cố gắng sao? Kia chạy nhanh sấn tuổi trẻ. Làm ta biểu cữu tái sinh mấy cái a, ta biểu cữu nếu là không được. Ta cho ngài nữ nhi giới thiệu tuổi trẻ có thể sinh. Cữu ông ngoại mang đến nhi tử cùng con rể sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Này nói rất đúng tốt. Như thế nào thảo luận khởi nhà hắn sự tình. Cữu ông ngoại sắc mặt cũng gục xuống dưới. Cùng thời thanh nói. Này không phải ngươi cái tiểu bối nên hỏi đến sự tình. Ngươi quản hảo chính ngươi là được. Thời thanh liền chờ những lời này đâu. Nàng một phách cái bàn đứng lên. Ngươi cũng biết ta đây là bắt chó đi cầy sen vào việc người khác đâu. Nhưng ta này không phải cùng cữu ông ngoại ngươi học sao? Như thế nào nhà ngươi chuyện này chúng ta không thể hỏi. Nhà ta chuyện này, ngươi liền phải khoa tay múa chân nói ra nói vào đâu. Ta này thân thích là đơn hướng. Chỉ có thể ngươi quản chúng ta. Hướng dễ nghe nói. Ngươi nhiều ít là có điểm song trọng tiêu chuẩn. Hướng khó nghe nói. Ngươi chính là má trái ra dán má phải ra. Một bên không biết xấu hổ một bên nhị nghịch ngợm. Ta từ nhỏ đến lớn gặp qua ngươi vài lần. Còn quản khởi ta phu lang. Ta phu lang thích sinh thì sinh. Sinh mấy cái. Cùng ngươi có quan hệ. Là muốn ngươi dưỡng hắn. Vẫn là muốn ngươi dưỡng ta. Lời nói không nói đến ngươi trên mặt. Ngươi trong lòng không điểm số. Chúng ta quan hệ không như vậy gần. Ngươi chuyện này cũng đừng quản nhiều như vậy. Có này thời gian rỗi. Còn không bằng dưỡng đầu heo. Tả hữu nó so nhà ngươi kia mấy cái bất hiếu cháu gái có trông cậy vào. Cữu ông ngoại khí đỏ mặt tía tai. Chỉ vào thời thanh thở hổn hển. Ngươi, này, trên mặt hắn nóng rát. Đặc biệt là thời thanh làm trò một chúng già trẻ mặt chỉ vào hắn mắng. Toàn bộ hành trình không một cái đứng ra giúp hắn nói chuyện. Thời thanh hai tay ôm ngực chừng trở về. Ta, cữu ông ngoại thở hổn hển xoay người cùng lão gia tử nói. Lão ca ca, lòng ta nhớ thương ngươi. Đại lãnh thiên thật vất vả tới một chuyến. Nhà ngươi liền thái độ này. Các ngươi nếu là như vậy. Ta liền đi rồi. Hắn lau cũng không tồn tại nước mắt nói. Về sau đều không hề tới. Toàn đương không có ngươi nhóm cửa này thân thích. Mọi người ánh mắt sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Cữu ông ngoại. Chỉ có lão gia tử vội duỗi tay ngăn lại hắn. Ngươi đừng tức giận. Nàng cái hài tử biết cái gì. Thời thanh. Còn không mau cho ngươi cữu ông ngoại nhận lỗi. Tới cửa thân thích cơm trưa cũng chưa ăn liền phải trở về. Này truyền ra đi giống cái gì? Về sau này thân thích còn như thế nào lui tới? Xin lỗi. Thời thanh cười nhạo. Hắn cũng đến xứng. Đặc biệt là cữu ông ngoại ổn định vững chắc ngồi ở ghế trên. Nửa điểm không có phải đi ý tứ. Này bất quá chính là hắn kịch bản. Chờ thời thanh tới bồi tội nhận sai sau. Điều kiện còn không phải tùy tiện hắn khai. Cữu ông ngoại nhìn về phía thời thanh. Ta niệm ngươi là cái hài tử. Cho ngươi thứ cơ hội. Hắn hừ một tiếng. Dư quang hướng Lý thị trên cổ tay ngắm. Ngươi nếu là không hảo hảo nhận lỗi. Ta nhưng không tha cho ngươi. Ta chân trước ra cửa sau lưng phải đem ngươi hôm nay lời này truyền ra đi. Xem các ngươi về sau như thế nào ở thân thích chung làm người. Lý thị nhíu mày. Tay đáp ở cổ tay thượng. Minh bạch cữu ông ngoại ý tứ. Tả hữu bất quá là tưởng đồ hắn đồ vật. Làm hắn lấy vòng tay thế thời thanh nhận lỗi. Ai, ta còn sẽ không sợ uy hiếp. Thời thanh hướng trước mặt hắn vừa đứng. Ngăn trở hắn nhìn về phía Lý thị tầm mắt. Dương giọng kêu. Người tới a. Nàng nhìn về phía cữu ông ngoại. Người nếu là không đem hôm nay việc này ra bên ngoài nói. Ta còn không thoải mái đâu. Cái này năm đều quá đến không náo nhiệt. Cữu ông ngoại hơi giật mình mà nhìn thời thanh. Theo bản năng bắt lấy ghế dựa tay vịn. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Tự nhiên là tiễn khách à, thời thanh nói. Cữu ông ngoại nếu cảm thấy cùng chúng ta này thân thích chỗ không đi xuống. Ta cũng không thể miễn cưỡng ngài. Chỉ có thể cung tiễn ngài đi ra ngoài. Ngài ái với ai chỗ với ai chỗ. Có Trương thị gật đầu. Cửa hạ nhân lập tức tiến vào. Tả Hữu nâng cựu ông ngoại, còn lại người nâng khởi con của hắn con rể hướng ngoài cửa đi. Thời Thanh thuận tay đem cựu ông ngoại đề tới hai cái nhẹ nhàng tiểu hộp quà sách theo. Cổng lớn, cựu ông ngoại liền kém ngồi dưới đất. Lão gia tử chống quải trượng theo ở phía sau quát lớn Thời Thanh. Mau dừng lại, tặng người ra cửa giống bộ dáng gì? Trương Thị nhíu mày kéo cánh tay hắn. Nhìn như là đỡ, kỳ thật là kéo. Cha, loại này thân thích vẫn là thiếu đi lại hảo. Các ngươi như vậy, người ngoài nhưng thấy thế nào ta? Nhưng thấy thế nào ta Thời gia? Lão gia tử khí quải trượng xử mà. Bên ngoài cựu ông ngoại cũng kêu to. Nhưng có các ngươi loại này thân thích, tết nhất đem người ra bên ngoài đuổi đi. Thời Thanh lập tức nói. Nhìn cựu ông ngoại nói. Ngài một hai phải đi chúng ta cũng ngăn không được. Nàng cố ý dương giọng nói. Cựu ông ngoại ngài cũng không lưu lại ăn cơm a, này cũng quá khách khí. Kia đem đồ vật lấy thượng. Nhiều ít là chúng ta vãn bối tâm ý, ngài cũng không thể khách khí. Cựu ông ngoại khí đem hộp quà một phen đoạt lại đây. Khách khí cái gì? Còn nàng tâm ý, này rõ ràng là chính bọn họ mang đến. Nhưng Thời Thanh như vậy một thét to, liền biến thành cựu ông ngoại một hai phải đi. Thời Thanh lưu không được, chỉ có thể đưa điểm lễ vật lấy biểu tâm ý. Đặc biệt là cựu ông ngoại bọn họ nhận lấy. Hiện tại cựu ông ngoại chính là cả người há mồm cũng giải thích không rõ. Đặc biệt là Thời gia cái loại này dòng dõi. Sao có thể đem người ra bên ngoài đuổi đâu? Nhất định là cựu ông ngoại không muốn lưu lại ăn cơm. Này thân thích, quá khách khí. Chờ hạ nhân đem cựu ông ngoại liền lôi giá nhét vào bên trong kiệu. Thời Thanh lập tức thúc giục kiệu phụ đem người nâng đi. Trước khi đi, Thời Thanh vén lên kiệu mành cùng cựu ông ngoại nửa thật nửa giả nói. Cựu ông ngoại, ta người này tính tình kém lại mang thù. Sau này nếu là ở thân thích xuôi tai thấy nửa điểm về cha ta cùng ta phu lang không tốt ngôn luận. Kia khẳng định là ngài có ý định trả thù ở khua môi múa mép. Đến lúc đó này cỗ kiệu phương hướng. Chính là chiều hình bộ đi. Nâng đi, cựu ông ngoại bị hù dọa không dám hé răng. Chủ yếu là nhìn Thời Thanh tính tình này. Là thật sự có thể làm ra việc này. Cỗ kiệu mới vừa nâng lên tới. Thời Thanh liền lại dương giọng nói. Cựu ông ngoại, chúng ta hồi lễ cũng không nặng. Liền 3-5 cái mã não vòng tay. 6-7 căn ngọc như ý. 8-9 cái nén vàng. Ngài đừng ghét bỏ a. Cựu ông ngoại minh bạch Thời Thanh ý tứ. Một hơi không xuyễn đi lên. Khí đến xỉu qua đi. Thời Thanh đây là muốn cho nhà hắn khởi nội chiến a. Bọn họ mấy cái biết hộp quà là cái gì. Nhưng người trong nhà không biết. Người trong nhà chỉ lúc ấy ra cho cái gì thứ tốt đâu. Rốt cuộc Thời Thanh đều thét to đi ra ngoài. Đến lúc đó còn không được bái bọn họ mấy cái muốn đồ vật. Nếu là đào không ra người trong nhà chỉ biết cảm thấy là bọn họ vụng trộm phân. Cựu ông ngoại khóc không ra nước mắt. Thẳng chụp đùi. Như thế nào liền có Thời Thanh loại người này đâu. Hắn lần này tới thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Làm bậy a. Thời Thanh mỉm cười đứng ở trên đường lớn chiều cỗ kiệu phất tay. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Phía sau Trương Thị đỡ lão gia tử đứng ở cửa. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt này giống như đã từng quen biết một màn. Lúc trước Thời Thanh không phải cũng là dùng chiêu này. Trực tiếp đem lão gia tử đưa ra môn. Liền không lại trở về quá. Hảo gia hòa. Hiện tại lão gia tử nhưng thật ra không cần nhọc lòng người khác thấy thế nào Thời gia. Nên nhọc lòng này đó hẳn là cựu ông ngoại. Trương Thị mỉm cười nhìn Thời Cúc một nhà. Đừng ở cửa đứng. Đi vào ăn cơm. Cha đều tưởng các ngươi đâu. Thời Thanh quay đầu cười nhạo. Thôi đi. Dượng cả. Ai biết bên trong có phải hay không hồng môn yến. Liền ngài về điểm này tiểu tâm tư. Ta còn có thể không rõ ràng lắm. Còn không phải là tưởng đem lão gia tử đưa trở về sao? Đừng nói môn, chính là liền cửa sổ đều không có. Đặc biệt là hôm nay Trương Thị đem các nàng mời đi theo. Vì còn không phải là muốn mượn cựu ông ngoại cho các nàng gây đạo đức áp lực sao? Kết quả ai biết cựu ông ngoại quá mức dẫm cao phủng thấp. không chỉ có không có thể như Trương Thị mong muốn, ngược lại đắc tội hắn. Bằng không, Trương Thị mới sẽ không theo nàng liên thủ tiễn đi vị này. Thân thích, đâu, năm sau nói không chừng thời hỷ có khảo hạch, quá quan là có thể phân công chức vị. Đến lúc đó, Thời Thanh xách một tiếng. Trương Thị trừng mắt nhìn mắt Thời Thanh. Tốt nhất là, Thời Thanh cười, chúng ta liền không quấy rầy ngài. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài ăn. Thời Cúc trước khi đi nhìn về phía lão gia tử. Cha, lão gia tử kích động nắm chặt quải trượng. Hắn kỳ thật tưởng trở về. Rốt cuộc cùng Trương Thị so sánh với. Vẫn là Lý Thị tính tình mềm hảo đem khống. Huống chi lão tam người trong nhà thiếu. Ở cũng rộng mở thoải mái. Nhưng hắn kéo không dưới mặt. Thời Thanh nhưng không nghĩ làm hắn trở về. Liền hắn hôm nay cùng Lý Thị nói chuyện cái kia ngữ khí. Nửa điểm không có ăn năn nghĩ lại bộ dáng. Ông ngoại yên tâm, chúng ta đều hảo hảo. Ngài ở chỗ này an tâm ở là được. Thời Thanh nắm lấy lão gia tử tay. Không cần nhớ thương chúng ta. Ai nhớ thương ngươi? Lão gia tử tránh ra tay nàng. Giận dỗi nói, ta cũng trụ khá tốt. Nếu cha trụ khá tốt, Thời Cúc thư khẩu khí. Ta đầy cũng liền an tâm rồi. Rốt cuộc lão gia tử đi theo đích trưởng nữ trụ. Hợp tình hợp lý. Đặc biệt là hắn bản nhân cũng cảm thấy trụ khá tốt. Kia vì cái gì muốn tiếp trở về. Lão gia tử miệng đều run run hai hạ. Trơ mắt nhìn Thời Cúc một nhà lại đi trở về. Cái này Thời Thanh. Quả thực không thảo hắn thích. Sinh ra chính là cùng hắn đối nghịch. Lão gia tử cái gì tâm tình không quan trọng. Quan trọng là Thời Thanh toàn gia hôm nay quá còn tính không tồi. Tửu lầu đồ ăn cùng nước trà có thể so Thời Dung trong nhà khá hơn nhiều. Toàn gia cơm nước xong lại đi nghe xong khúc nhi đi dạo phố. Buổi tối nhìn một lát hội đèn lồng. Ăn xong cơm chiều mới trở về. Tuy nói ly tháng riêng 15 hoa đăng tiết còn có nửa tháng. Nhưng hoa đăng sớm đã trước tiên bày ra tới. Không khí không thua năm sau. Thời Thanh buổi tối đoán đố đèn. Còn cấp Vân Chấp thắng chản con thỏ đèn đâu. Vân Chấp biên nói nam nhân như thế nào có thể đề như vậy đáng yêu đèn. Biên nắm chặt không chịu buông tay. Buổi tối ngủ trước rửa mặt sau. Thời Thanh xoa tóc ra tới. Vân Chấp ngồi ở cái bàn biên nghiên cứu con thỏ đèn là như thế nào chát. Cũng ngo ngoe dục dịch tưởng mở ra. Người được chưa a? Quay đầu lại mở ra lại trang không quay về. Thời Thanh ngồi ở hắn bên cạnh. Vân Chấp eo lưng nháy mắt thẳng thắn. Ai không được. Hắn hôm nay nghe lời này nghe hai lần. Vân Chấp nhớ tới cái gì? Ánh mắt lập lòe. Duỗi tay chọc con thỏ đèn nói. Người thật không vội mà muốn tiểu hài tử a. Buổi chiều Lý Thị cùng Thời Cúc sợ Vân Chấp nghe xong cựu ông ngoại nói trong lòng khó chịu. Lời trong lời ngoài nói với hắn nhà ta không vội. Chính là không sinh cũng sẽ không làm Thời Thanh cưới tiểu nhân vào cửa. Điển hình lấy Vân Chấp trở thành thân nhi tử đau. Thời Thanh cười, trong lòng còn nhớ thương đâu. Nàng đứng dậy thò qua tới. Từ mặt bên ôm lấy Vân Chấp. Nửa cái thân mình đều quải đè ở hắn trên vai. Ở bên tai hắn nhẹ giọng bật hơi. Không vội, bởi vì ngươi so cái gì đều bảo bối. Ướt át thanh hương hơi thở phất ở trên vành tai. Vân Chấp toàn bộ lỗ tai mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Phá lệ đáng yêu. Hắn lông mi kích động. Không lắm tự tại giơ tay xoa cái mũi. Hàm hàm hồ hồ nói. Nhưng ta cảm thấy muốn một cái. Cũng đúng. Thời Thanh không nghe rõ. Nghiêng đầu đi phía trước xem hắn. Vân Chấp nghiêng đầu cùng Thời Thanh mặt đối mặt. Đỏ mặt nói. Nếu không chúng ta sinh một cái đi. Thời Thanh hơi giật mình. Vân Chấp tay đáp ở Thời Thanh trên eo. Ngữ khí nghiêm túc. Ta hiện tại còn rất tưởng cho ngươi sinh một cái. Đặc biệt là phát ra nhiệt ấm áp hơi nước Thời Thanh ghé vào chính mình trên vai. Vân Chấp phá lệ tưởng lôi kéo nàng sinh hài tử. Vân Chấp khác chỉ tay vỗ về Thời Thanh mặt. Nghiêng đầu hôn nàng cổ. Hơi thở phất ở nàng bên tai chỗ. Thanh âm lại thấp lại ách. Như là làm nũng lại như là mê hoặc. Thời Thanh. Chúng ta sinh một cái đi. Quảng cáo. Cách chương.